Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 328. Nơi này có yêu khí. Tại hình thể phát sinh to lớn biến hóa về sau, Chu Minh Nhạc nhảy nhót lên độ cao cao hơn, tốc độ càng nhanh, nắm lấy cơ hội, hắn lại lần nữa nhảy lên, nhẹ nhõm đem một giọt màu trắng bạc giọt nước hấp thu. Lần này hấp thu màu trắng bạc giọt nước về sau, Chu Minh Nhạc hình thể lại lần nữa xuất hiện biến hóa. Từ lớn chừng bàn tay, dài đến cánh tay dài ngắn phẩm chất, có thể nói như vậy, liền hắn hiện tại hình thể không sai biệt lắm cùng một chút thọ dài 80 năm đại long tôm có. Thể liều một trận, nhưng cho dù là dạng này hình thể, Chu Minh Nhạc biết, đặt ở vùng biển này bên trong y nguyên chỉ là thứ cặn bã. Mặc kệ là bạch tuộc hay là cá mập hoặc là một chút cái khác ăn thịt loài cá, đều có thể tùy tiện đem hắn đánh chết. Lại đến, Chu Minh Nhạc liều mạng dưới đã có chút lung la lung lay lá sen. Ra sức vọt lên, lại lần nữa đem một giọt màu trắng bạc giọt nước đoạt lấy. Bất quá lần này tại rơi xuống thời điểm, lá sen đã không thể thừa nhận trọng lượng của hắn. Thoáng qua về sau, Chu Minh Nhạc theo lá sen một cái nghiêng, liền lăn vào nước biển bên trong. Còn tốt, những cái kia ăn thịt loài cá ở giữa vì cướp đoạt màu trắng bạc giọt nước đã là giết đến đỏ mắt. Bọn chúng căn bản liền không để ý tới một đầu rơi xuống từ trên không đến tôm đỏ. Tuy nói đầu này tôm đỏ nhìn qua khổ người khá lớn. Cái này khiến Chu Minh Nhạc thắng được thuận lợi phát dục thời gian. Lần này hắn hình thể dài đến 1 mét, nhưng theo hắn hình thể lại lần nữa bạo tăng. Bên cạnh những cái kia ăn thịt loài cá liền không còn cách nào coi nhẹ hắn. Một đầu sau hắn hình thể hơi lớn một điểm cá nheo để mắt tới hắn. Lập tức liền đánh tới. Hắn miệng há mở cơ hồ liền chiếm cứ gần nửa người. Đem Chu Minh Nhạc một ngụm nuốt vào nhưng không có vấn đề gì. Đầu này cá nheo xuất hiện để Chu Minh Nhạc xác định một điểm. Thế giới này cùng Lam Tinh hay là có rất nhiều khác biệt. Như loại này miệng lớn liên đặt ở trên Lam Tinh chính là thỏa thỏa cá nước ngọt. Căn bản liền không khả năng tại trong hải dương sinh tồn. Nhưng ở nơi này, giống miệng lớn liên dạng này cá nước ngọt tương tự so đều là. Đối với hiện tại Chu Minh Nhạc đến nói, lại phái ra một cái chia cắt linh hồn thể, đều là rất nhẹ nhàng sự tình, nhưng cỗ thân thể này thật vất vả dài đến như thế lớn. Hắn tự nhiên cũng không có khả năng liền tùy tiện vứt bỏ. Tôm đuôi bắn ra, Chu Minh Nhạc rất nhẹ nhàng liền tránh thoát miệng lớn niêm tấn công. Đồng thời hai con đã lớn lên đến như là biến dị trường mâu tôm ngao hung hăng liền hướng phía. Miệng lớn niêm đã đâm tới. Đã trải qua không ít chiến đấu Chu Minh Nhạc tuy nói trước kia ít nhiều có chút sợ. Nhưng bây giờ đối mặt một đầu trong mắt hắn cực kỳ phổ thông miệng lớn niêm. Nói thế nào cũng có thể phát huy thoáng cái kinh nghiệm chiến đấu của mình. Cứ như vậy thoáng cái. Đầu kia miệng lớn niêm thân thể liền bị tôm ngao vào hơn phân nửa. Bắt đầu thống khổ quay cuồng lên. Chu Minh Nhạc có chút bận tâm bản thân tôm ngao bị bẻ gãy. Lập tức liền rút về tôm ngao, kéo dài khoảng cách, sau đó ra tốc, như là một tên ở vào bão táp trạng thái kỵ sĩ. Đem đầu kia đỉnh tôm thương hung hăng đâm ra. Ngạc nhiên liền đem cái kia miệng lớn niêm thân thể xuyên qua. Cái này cũng không kỳ quái. Tại liên tục nuốt mất 3 giọt màu trắng bạc giọt nước về sau, Chu Minh Nhạc thân thể đã không phải là lúc trước con kia tiểu hồng tôm. Đồng thời cái này màu trắng bạc giọt nước cải tạo không chỉ có riêng là hình thể lớn nhỏ, càng làm cho Chu Minh Nhạc tôm đỏ thân thể trở nên càng thêm linh hoạt mạnh mẽ. Nhất là đầu kia đỉnh tôm thương, lúc này trở nên càng thêm sắc bén, so cái càng hình dáng tôm ngao tự nhiên càng có lực sát thương. Miệng lớn niêm sinh mệnh lực tuy nói đầy đủ ương ngạnh, nhưng ở tôm thương xuyên qua thân thể của nó về sau, Chu Minh Nhạc liền có thể cảm nhận được hắn trong cơ thể một tia đặc thù khí lạnh lẽo hơi thở thuận. Tôm thương tiến vào thân thể của mình, để cho mình thân thể không hiểu lại lần nữa lớn lên một chút. Có lẽ là hắn nuốt vào màu trắng bạc giọt nước không thể hoàn toàn tiêu hóa. Lại hoặc là hẳn là hắn trong cơ thể cái gì khí tức. Tóm lại, tại phát hiện điểm này về sau, Chu Minh Nhạc cũng không có vội vã đuổi theo giết phụ cận loài cá, mà là đem lực chú ý quay lại trên mặt biển. Bất kể nói thế nào, cái kia màu trắng bạc giọt nước mới là hắn lúc này cần nhất bảo vật. Những vật khác tạm thời chỉ có thể xếp ở vị trí thứ hai. Nhảy lên mặt biển, lại lần nữa cướp được hai giọt màu trắng bạc giọt nước về sau. Chu Minh Nhạc hình thể liền từ trước đó 1 mét có thừa dài đến 3 mét. Tại vùng biển này, dạng này hình thể miễn cưỡng có thể đi ngang. Nhưng mặc dù là như thế, những cái kia hình thể đã so hắn nhỏ hơn 1 vòng hoặc là 2 vòng ăn thịt cá lại như cũ đem hắn chọn làm săn giết mục tiêu. Cái này có lẽ cùng hắn trên thân chưa tán đi màu trắng bạc giọt nước có quan hệ. Mà vấn đề mấu chốt nhất thì là ở chỗ đế lưu tương mưa lúc này đình chỉ. Chính như đột nhiên xuất hiện, lúc này nó lại đột nhiên biến mất. Nhìn xem những cái kia hình thể hoặc lớn hoặc nhỏ ăn thịt loài cá hướng phía bản thân chen chúc đánh tới, Chu Minh Nhạc cũng lộ ra bản thân dữ tợn. Chỉ cần không bị một đám ăn thịt cá vây lên, bằng vào mình bây giờ hình thể, linh hoạt cùng kinh nghiệm chiến đấu, đối phó một đám không có bao nhiêu trí tuệ gia hỏa, vẫn thật là một trận tàn sát. Huống chi, trận chiến đấu này đối với Chu Minh Nhạc chỗ tốt là không cần nói cũng biết. Đế lưu tương chí ít còn phải đợi 1 năm mới có thể xuất hiện. Mà những thứ này loài cá trong cơ thể còn có đế lưu tương lưu lại cùng dần dần sinh ra yêu khí. Không sai, Chu Minh Nhạc đã cảm nhận được trong cơ thể dần dần sinh ra một loại đặc thù khí tức. Loại này đặc thù khí tức cùng thần linh thần lực có như vậy một tia tương tự. Nhưng lại có càng nhiều chỗ khác biệt. Liền trước mắt đủ khả năng cảm nhận được một chút đặc điểm mà nói. Hẳn là có thể cường hóa nhục thân. Chu Minh Nhạc đem hắn mệnh danh là yêu khí. Chiến đấu tại nửa giờ sau kết thúc, Chu Minh Nhạc thậm chí liền có một bữa cơm no đủ đều không thể tới kịp. Liền tại một đầu hổ cá voi xua đuổi phía dưới, liều mạng chìm vào đáy biển, thoát ly mặt biển chiến trường. Không có cách nào, nếu như có thể mà nói, hắn cũng không ngại đem đầu kia hổ cá voi xử lý. Nhưng đầu kia hổ cá voi trên người yêu khí cần phải mạnh mẽ hơn hắn nhiều lắm. Đồng thời hắn cái đầu cũng là to lớn vô cùng. Từ đầu đuối đuôi khoảng chừng hơn 20 mét. Chu Minh Nhạc hiện tại cái này đầu tại tôm đỏ bên trong có thể xưng sáng thế thần. Nhưng ở đầu này hổ cá voi trước mặt cũng chính là cái đệ đệ. Hoặc là nói một ngụm đồ ăn. Tránh thoát một kiếp về sau, Chu Minh Nhạc tại đáy biển lặng lẽ ẩn núp gần nửa tháng thời gian. Trừ ngẫu nhiên đem một chút đi qua đồ ăn ăn hết, bổ sung một cái bụng bên ngoài, hắn nhiều thời gian hơn thì dùng tại đối với cái kia yêu khí tìm tòi phía trên. Chờ hắn xuất quan thời điểm, hắn đối với yêu khí hiểu rõ đã tăng trưởng rất nhiều. Trước đó cũng đã nói, yêu khí có thể cường hóa nhục thân, điểm này không sai. Gần nửa tháng thời gian bên trong, Chu Minh Nhạc tôm đỏ thân thể cũng không có lần nữa tăng trưởng. Nhưng bề ngoài vỏ, tôm ngao, tôm thương chờ một chút đều trở nên càng kiên cố hơn. Nhan sắc cũng từ trước đó màu đỏ sậm trở nên càng thêm đỏ tươi. Trừ cái đó ra, yêu khí còn có thể rất nhỏ điều động thân thể 4 phía trong phạm vi nhất định nước biển. Để cho mình bơi đến càng nhanh. Đương nhiên, Chu Minh Nhạc biết, đây là bản thân yêu khí quá ít. Nếu như mình yêu khí càng hùng hậu một chút, có lẽ liền có thể hình thành chân chính yêu thuật. Mà yêu khí đối với Chu Minh Nhạc điểm trọng yếu nhất thì là kích hoạt trong cơ thể hắn huyết mạch. Truyền thừa, ân. Loại này huyết mạch truyền thừa kích hoạt,